đoạn 80 mấy ta, 87. Tám mươi bảy cũng y chang như vậy nha. 87 các vị nói làm sao chứ, tôi về mà nãy giờ là tôi đang giảng 86 hả? Rồi 87 y chang, 87 y chang 86, rồi qua bài kinh nó luôn, sang quả, sang quả, sang quả. Tám sẽ bây giờ qua tới 88. Cũng y chang như vậy luôn, nhưng mà ở đây ngài giải thích qua 88 thì ngài giải thích tam học là gì. Có một chỗ là ngài giải thích tam học đó là tu tâm, cái sự ngăn trừ ác pháp gọi là giới. Nhưng có chỗ đó tùy cái căn cơ của người ngồi trước mặt, tôi nhắc lại nha, tùy căn cơ người ngồi trước mặt mà giới được ngài giải thích ở nhiều, ở mỗi chỗ có khác nhau, nhưng mà nội dung vẫn là một. Chẳng hạn như ở bài 88 này thì ngài giải thích giới theo cái kiểu mà thông thường mình hiểu, có nghĩa là giới đây tức là mấy trăm giới nha, mấy trăm giới thì được, giữ được mấy trăm giới là có giới học. Còn định ở đây là đắc từ sơ thiền trở lên thì gọi là có định. Còn tuệ ở đây tức là tu tập bốn niệm xứ để thấy rõ bốn đế nha, tu tập bốn niệm xứ để thấy bốn đế thì đó gọi là tuệ học. Rồi xong xong cái 88, bây giờ qua tới 89. 89 y chang như vậy, rồi qua tới 90.